Tổ huấn, chương 68, phạt quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68, phạt quy. Chi Thu chính hầu hạ nhị nãi nãi chải đầu. Lúc này tiểu nha hoàn tiến vào báo. Đại phu nhân phái nhân truyền nhị nãi nãi đi qua có việc tướng tấn. Lúc này Chi Thu đã vì nhị nãi nãi đơn giản hoàn cái đồng tâm kế. Mộng Khê lại ngồi ở trang điểm kính tiền. Cẩn thận nhìn nhìn hôm nay trang dung. Đứng dậy từ Chi Xuân hầu hạ mặc vào kia kiện phấn hồng sắc thủy tiên tán hoa vân miên cát phục. Bên ngoài Chi Hạ sớm phân phó nhân bị tốt lắm cỗ kiệu. Cùng Chi Thu hai thượng kiệu một đường chiều dưỡng tâm viên đi tới. Gả nhập Tiêu phủ lâu như vậy. Mộng Khê vẫn là lần đầu tiên đi đến nàng bà chỗ ở, chỉ thấy chuyển qua nam đại sảnh. Nghi nội môn là cái đại viện. Mặt trên ngũ đại gian nhà giữa. Nhà giữa hai quả thực là lộc đỉnh phòng bên. Này nọ hai bên có xương phòng các tam gian. Hiên ngang tráng lệ. Chính đường thượng một cái màu lam đại biển. Biển thượng viết đấu đại ba chữ. Dưỡng tâm viên. Mộng Khê ở bà tử dẫn dắt hạ. Đỡ Chi Thu thủ tiến vào nhà giữa. Chuyển qua một cái vĩ đại thủy mặc sơn thủy tơ vàng lim bình phong. Liền nhìn đến đại phu nhân đang ngồi ở đại sảnh thượng. Quản gia Tiêu An đang đứng tại kia hồi sự. Mộng Khê chậm rãi tiến lên. Quỳ xuống dập đầu nói. Nàng dâu bái kiến đại phu nhân. Đại phu nhân An. Không biết đại phu nhân kêu nàng dâu đến chuyện gì. Chi Thu cũng đi theo quỳ xuống. Đại phu nhân thôi thì nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái. Chỉ ứng thanh. Liền tiếp tục nghe Tiêu An hồi sự. Mộng Khê quỳ gối kia nghe. Nguyên lai là đại tề tứ đại thế gia chi nhất Âu Dương thế gia nhị công tử đại hôn. Cấp bị lễ chuyện, đại phu nhân cùng Tiêu An đối diện danh mục quà tặng chi tiết nhất nhất thảo luận. Không biết qua bao lâu, rốt cục sao định rồi danh mục quà tặng. Nghe đại phu nhân mệnh Tiêu An cầm trình cấp đại lão ra xem qua. Theo sau lại hỏi một ít thông thường sự tình. Có thế này nhường Tiêu An lui ra. Tiêu An tố cáo nhiễu. Nhìn nhìn quỳ trên mặt đất Mộng Khê, lùi xuống, Tiêu An đi xuống sau, đại phu nhân bưng lên trên bàn trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đem chén trà đặt lên bàn ngẩng đầu, này mới nhìn đến còn quỳ trên mặt đất Mộng Khê, vội nói, nhị nãi nãi thế nào còn quỳ gối này, mau đứng lên đi, lại sung đứng ở một bên Bảo Châu, Tử Nguyệt thét lên, không dài mắt gì đó. Không phát hiện nhị nãi nãi còn quỳ trên mặt đất, còn không mau nâng dậy đến. Xem tọa, thượng trà, đại nha hoàn Tử Nguyệt bước lên phía trước phù nhị nãi nãi đứng dậy. Mộng Khê lúc này chân đã quỳ chết lặng. Cảm tạ đại phu nhân, ở Tử Nguyệt nâng hạ, miễn cưỡng ngồi ở một bên ghế tựa. Đại phu nhân có thế này quay đầu đối quỳ trên mặt đất Chi Thu nói. Chi Thu cũng đứng lên đi, ta vừa nói xong sự. Liền đã quên các ngươi. Ngươi cũng không nhắc nhở ta điểm. Bạch bạch cho các ngươi chủ tử chịu tội. Chi Thu bận tố cáo tội. Ở tiểu nha hoàn nâng hạ. Đứng dậy đứng ở nhị nãi nãi phía sau. Chi Thu trong lòng cái kia khí a. Khá vậy là giận mà không dám nói gì. Bất quá lại âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ cần có một đường khả năng. Nhất định phải ý tưởng băng nhị nãi nãi rời đi Tiêu phủ. Này thật không phải là người ngốc nhi, gặp nhị nãi nãi ngồi ổn, đại phu nhân này mới mở miệng nói, kêu nàng dâu đến không chuyện khác, vừa mới nghe Thúy Bình trở về nói lên nhị nãi nãi phân lệ sự tình. Ta tài phái nhân kêu Tiêu An đi lại hỏi, trong phủ năm nay tân thu lá trà, son chờ quả thật còn chưa có vận trở về, cho nên chậm cấp nhị nãi nãi đưa đi, này không. Ta cũng không phát xuống dưới đâu. Nếu nàng dâu thật sự đoàn. Cần dùng gấp. Ta thượng nguyệt còn không dùng hết. Nàng dâu trước cầm dùng. Chờ đến tân hóa. Nhường Tiêu An lập tức phái nhân cấp nàng dâu đưa đi qua. Nàng dâu trước chấp nhận dùng. Đừng vì điểm ấy tử sự huyên bên trong không yên. Làm cho người ta nhạo báng đi. Không biết còn tưởng rằng ta bạc đãi nàng dâu. Nói xong. Mệnh Bảo Châu đi đem nàng Thượng Nguyệt cũng còn lại trà cùng tổ yến bao. Một lát làm cho nhị nãi nãi mang về. Mộng Khê bận đứng dậy trả lời. Đại rất rất đa tâm. Nàng dâu cũng là mới biết được chuyện này. đều là chi hạ. Biết đông hai cái nha hoàn tuổi trẻ không hiểu chuyện. Kinh đại phu nhân, cũng may đại phu nhân ngài đại nhân rất lượng, sẽ không cùng hai cái không biết sự nha hoàn bình thường tử kiến thức. Nàng dâu vừa mới gả nhập Tiêu phủ, lão thái quân, đại phu nhân đau đều còn không kịp, sao có thể liền bạc đãi đi. Nàng dâu đã đem chi hạ biết đông cấp dẫn theo đi lại, cái này cho các nàng đi vào cấp đại phu nhân thỉnh tội. Về phần vài thứ kia, nàng dâu bây giờ còn có dùng, chờ thiếu khi lại đến đại phu nhân này thủ cũng không muộn. Nói xong, mệnh chi thu đi hô ở ngoài cửa hậu chi hạ biết đông không hiểu chuyện hầu gái, bởi vì này sao điểm sự liền kinh động đại phu nhân tự mình hỏi đến. May mắn đại phu nhân đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với các ngươi, còn không mau cấp đại phu nhân thỉnh tội. Mộng Khê gặp chi hạ biết đông tiến vào, sợ hai người lại kỳ quái gây chuyện, bị đại phu nhân phạt, bận xung hai người nói. Chi thu cũng bận nháy mắt, chi hạ, biết đông ở bên ngoài hậu nửa ngày, cũng nghe chút trong phòng chuyện, ám hối chính mình lỗ mãng, nhường nhị nãi nãi chịu tội. Nghe xong nhị nãi nãi lời này, bước lên phía trước quỳ xuống cấp đại phu nhân thỉnh tội. Đại phu nhân lúc này cũng là không phản đối, nàng không nghĩ tới nhị nãi nãi sẽ như vậy liền nhận. Nhị nãi nãi tự gà tiến vào, nên có phân lệ giống nhau cũng chưa cho. Nguyên tưởng rằng nàng hội mượn lần này sự nháo lên, náo đến lão thái quân kia mới tốt, như vậy là có thể mượn cơ hội nói nàng đối bà vô lễ. Tài vào phủ liền huyên bên trong không yên, hung hăng trừng phạt nàng, xóa sạch mặt nàng mặt. Lần này cũng quả thật là đại phu nhân cùng Tiêu An làm khấu. Các viện chủ mẫu gì đó thật đúng liền đều đè nặng, không đi xuống phát, sẽ chờ nhị nãi nãi đi náo. Mộng Khê liền như vậy nhận, nhường nàng nguyên bản tưởng tốt lý do thoái thác đều không dùng được. Có loại đánh ra đi quyền không chỗ xử lực cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Buồn bực ngồi ở kia, xem quỳ trên mặt đất hai cái nha hoàn, tưởng sai người phạt, lại nghĩ tới nhị nãi nãi vừa mới trong lời nói. Nàng nếu thực phạt, kia thật đúng sẽ không như hai cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu. Một hồi lâu, đại phu nhân tài thản nhiên nói, đứng lên đi, lần này niệm các ngươi mới vừa vào phủ không hiểu quy cự. Tạm tha các ngươi, nếu về sau còn dám nháo sự, làm cho người ta nhạo báng các ngươi nãi nãi, đừng oán này trong phủ lưu không được các ngươi. Chi hạ, chi thu bận cảm tạ, đứng dậy đi ra ngoài hậu nhị nãi nãi. Đại phu nhân lại cùng Mộng Khê nói vài lời thôi, nhân tiện nói chính mình mệt mỏi, nhường nàng lui ra, về phần chuẩn bị cho nàng gì đó, chẳng qua là lý do thoái thác mà thôi. Nhị nãi nãi nói không cần, nàng căn bản là không nhắc lại này cha. Mộng Khê đứng dậy cáo từ lui xuất ra. Nàng không biết là, chỉ vì nàng này không tranh một ý niệm, hiểm hiểm địa tránh thoát một kiếp. Đại phu nhân nhìn nhị nãi nãi bóng lưng, trong mắt tránh qua một tia âm ngoan. Đã ngươi rộng lượng, vậy cho ngươi rộng lượng cái đủ, nhìn ngươi có thể chống được bao lâu. Mộng Khê trở lại Tiêu Tương viện, đã đến cơm chiều thời gian. Chi Xuân đi lại hồi báo nói, nhị gia đi Lý Di Nương Cúc Viên, sai người đáp lời nói, cơm chiều không cần nhị nãi nãi hầu hạ. Mộng Khê nghe xong, gật gật đầu, chính là kém nha hoàn cấp đưa đi qua một chén phòng bếp đã chuẩn bị tốt thiện cháo, nói là cấp nhị gia bổ thân mình. Mộng Khê trở lại Đông Sương lung tung ăn cơm chiều, sai người thu thập, liền đem Chi Thu kêu vào phòng ngủ. Đãi Chi Thu ngồi xuống sau, hỏi, chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu bạc? Còn có 32 hai. Lần trước nhị nãi nãi ban cho làm 602 lượng. Đoái hiệu thuốc bổ đi vào 400 lượng. Hơn nữa nhị nãi nãi lúc đó cấp 100 lượng tiền đặt cọc. Tổng cộng cũng còn 302 lượng. Hiệu thuốc trang hoàng, chuẩn bị khai trương gì đó, mua nô tài, đều tiêu tiền. Nô tỳ sợ nhị nãi nãi có cái khẩn cấp dùng, nô tỳ liền để lại cái số lẻ, còn lại đều cấp nô tỳ ca ca cầm đi. Nhị nãi nãi muốn cần dùng gấp, nô tỳ lại đi hướng ca ca muốn. tổng cộng như vậy điểm đông phụ tùng. Thế nào làm nhiều như vậy bạc? Đầu ta mặt cũng bất quá làm 7-8 bách lượng. Nhị nãi nãi còn nói. Này thế ra chính là cùng thường nhân không có cách nào khác so với. Chỉ đại lão gia tùy tiện thưởng cho nhị nãi nãi cái kia ngọc bội coi như hơn 402. Cũng sắp vượt qua nhị nãi nãi này đồ trang sức. Cái khác đổ còn thôi. Tưởng là lão thái quân thưởng cái kia vòng ngọc càng trị bạc. Bất quá nô tì gặp bạc đủ dùng. Đã đem lão thái quân thưởng gì đó để lại. Chi Thu vừa nói. Ánh mắt một bên Lam Oa Nhi xem nhị nãi nãi. Nhường Mộng Khê cảm thấy nhà đầu kia làm không tốt. Đều muốn đem nàng cấp làm đổi bạc hoa. Cách chương.